Vô thượng sát thần, chương 1680, ước pháp tam chương. Khóc chuyện audio.com, hình thánh cũng muốn rời đi, nhưng thủ hộ phong ấn ngũ hành là nhiệm vụ của hắn. Hắn không thể chỉ vì mình, mà là vì toàn bộ chiến hồn đại lục, nơi này chính là nối liền với tinh không cổ lộ. Nếu như phong ấn ngũ hành bị phá hư, dị tộc nhất định sẽ nhân cơ hội này để xâm lấn. Phong ấn ngũ hành đã phá vỡ. Tiêu Phàm lắc đầu nói. Cái gì, không có khả năng, phong ấn ngũ hành làm sao có thể phá vỡ. Ngàn năm trước chính điện chủ đại nhân tự mình ra cố phong ấn. Không đúng, mấy năm trước đó, phong ấn ngũ hành có rung chuyển một chút. Về sau mảnh không gian này liên tục xuất hiện thần linh chi khí. Nếu như phong ấn ngũ hành không bị phá ra. Sao có thể có nhiều thần linh chi khí hiện lên như thế? Khó trách mấy năm này chúng ta đều có chỗ tiến bộ. Hóa ra phong ấn ngũ hành đã sớm bị phá. Ngay từ đầu đám người đều kinh ngạc không thôi. Vẻ mặt không thể tin được. Nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Bởi phong ấn ngũ hành bị phá vỡ là sự thật. Nơi này nồng đậm thần linh chi khí là chứng minh tốt nhất. Mấy năm này. Không ít người nhờ đó mà đạt được lợi ích to lớn. Yên lặng, hình thánh quát khẽ một tiếng. Trong nháy mắt bốn phía đã khôi phục bình tĩnh. Sau đó hình thánh lại nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Nghe theo điện chủ, đám mặt mong đợi nhìn Tiêu Phàm. Bọn hắn đều hy vọng Tiêu Phàm có thể cho phép bọn hắn rời đi. Các vị đã nỗ lực vì chiến hồn đại lục. Tương lai nhất định sẽ đạt được hồi báo. Tiêu Phàm hít sâu một cái rồi nói, nhưng phong ấn ngũ hành bị phá vỡ là sự thật, nếu như tiếp tục lưu lại nơi này, đến lúc đó thần kiếp địa và dị tộc trên tinh không cổ lộ sẽ liên thủ để đối phó các ngươi. Các ngươi nắm chắc bao nhiêu phần có thể sống sót, trong nháy mắt, sắc mặt mọi người trở nên vô cùng khó coi. Năm đó, bọn hắn còn chưa cùng dị tộc chân chính giao thủ đã thất bại thảm hại. Bọn họ sao có thể là đối thủ của dị tộc? Ý của điện chủ là để chúng ta rời đi. Hình thánh nghe một chút liền hiểu ý tứ trong lời nói của Tiêu Phàm. Thủ hộ phong ấn bây giờ đã trở nên không có ý nghĩa. Hai mặt của nó đều đối đầu với địch, còn không bằng đi tới chiến hồn đại lục chém giết một trận. Hiện tại chiến thần điện đã bắt đầu động thủ đối với các đại cổ tộc. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu. Lưu lại nơi này, những người này tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Tiêu Phàm cũng không phải người không có đầu óc. Đúng như lời Lâu Ngạo Thiên nói năm đó. Không thể dậm chân tại chỗ. Phong bế tinh không cổ lộ tất nhiên có thể cản trở bước chân của địch nhân. Nhưng đồng thời cũng cầm giữ bước chân tiến lên của mình. Đây là việc không thể làm. Muốn đuổi đi dị tộc, mở ra một đường máu. Nhất định phải tự thân cường đại lên. Chứ không phải dựa vào tiêu diệt lực lượng của địch nhân. Nếu như chiến hồn đại lục đủ cường đại để huyết ma bộ lạc phải run rẩy, bọn hắn còn dám động thủ với chiến hồn đại lục sao? Hiển nhiên là không thể nào. Ý nghĩ của Tiêu Phàm chính là như vậy. Mặt khác, phải đối phó với huyết ma bộ lạc như thế nào? Trong lòng của hắn đại khái đã có một kế hoạch. Điện chủ nói không sai. Thế nhưng, hình thánh há miệng muốn nói, nhưng lại không biết nói như thế nào với Tiêu Phàm. Hình hộ pháp, có lời gì cứ việc nói. Tiêu Phàm nhíu mày, chẳng lẽ nơi này còn có lời gì khó nói sao? Điện chủ chẳng lẽ không biết, nếu chúng ta như rời đi nơi này, thần chi kiếp địa sẽ phát sinh đại biến sao? Hình thánh hít sâu một cái nói. Đây là Tu La điện chủ đại nhân đời trước nói cho ta biết. Ta nghĩ hẳn không phải là giả. Hồ Tiêu Phàm kinh ngạc, bởi vì hắn đã thấy tàn hồn Tu La Điện chủ đời trước. Căn bản không đề cập với hắn về vấn đề này. Chẳng lẽ lão là Tu La Điện chủ giả mạo? Tiêu Phàm lắc đầu, hắn có thể cảm nhận rõ ràng được sự chân thành trong lời nói của tàn hồn Tu La Điện chủ đời trước. Đối với hắn hoàn toàn không có ác ý gì. Chờ một chút, có lẽ hắn không phải lên Tu La Điện chủ đời trước. Trong lòng Tiêu Phàm đột nhiên có cảm giác nặng nề. Kinh ngạc nói, ngàn năm trước, tại thời điểm Tu La Điện chủ đời trước ra cố phong ấn ngũ hành đã nói cho chúng ta biết. phong ấn nơi này không thể phá mở. Lúc trước khi chúng ta tới đây, nhân tài đời trước nữa của Tu La Điện đã rời đi. Chúng ta liền ở lại chỗ này thay thế bọn hắn. Hình Thánh như đang hồi tưởng lại nói. Đời trước nữa Tu La Điện, Tiêu Phàm cực kỳ kinh ngạc. Sao lại liên lụy đến cả Tu La Điện đời trước nữa? Tiêu Phàm rất nhanh phát hiện một vấn đề. Kinh ngạc nói, ngươi nói người Tu La Điện đời trước rời đi. Bọn hắn đi đâu? Tiến về thiên địa lao ngục của chiến hồn đại lục. Hình Thánh cực kỳ trịnh trọng nói. Lúc nói ra lời này, còn thỉnh thoảng liếc về phía Tiêu Phàm. Hiển nhiên hắn không muốn tiến về thiên địa lao ngục. Có phải là không gian cũng dùng phong ấn ngũ hành hay không? Tiêu Phàm nhíu mày, trong đầu hồi tưởng lại tiểu không gian mà hắn đã lúc trước đã tiến vào khi thi đấu ở Nam Vực. Đúng vậy, chính là không gian kia. Ta nghe Điện Chủ Đại Nhân đã từng nói qua. Hình Thánh gật gật đầu. Tiêu Phàm hít một hơi thật sâu. Nhưng trong lòng lại cực kỳ không bình tĩnh. Hắn không nghĩ tới phong ấn ngũ hành lại phong ấn một tòa lao ngục. Mà lại là lao ngục chuyên dùng để giam giữ dị giới. Kinh ngạc qua đi, hắn cũng có chút thất vọng. Hắn còn tưởng rằng đó cũng là một lối vào tinh không cổ lộ. Hắn còn muốn lợi dụng cửa kia để thu hoạch được càng nhiều thần linh chi khí. Rất nhanh Tiêu Phàm bình tĩnh trở lại. Hắn tìm được trong Tu La Điện truyền thừa không ít chuyện về thiên địa lao ngục. Hình Thánh nói không sai. Nơi đó đúng là thiên địa lao ngục không thể nghi ngờ. Nhưng cũng là một chiến trường cổ. Tu La Điện các đời có không ít tu sĩ ở trong đó chém giết. Rèn luyện bản thân, chỉ là không biết bây giờ còn có bao nhiêu người còn sống mà thôi. Sau đó, ánh mắt Tiêu Phàm đảo qua toàn trường, lại nhìn thấy trên mặt rất nhiều Tu La Điện tu sĩ lộ ra thần sắc khó xử. Tựa như có chút kiêng kỵ thiên địa lao ngục, nếu như có thể, những người này chắc chắn là không nguyện ý tiến về thiên địa lao ngục. Nơi đó trước tiên không cần phải để ý đến. Hình Thánh, ngươi xác định nhiệm vụ của các ngươi là trông coi phong ấn ngũ hành đúng không? Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng nói. Thấy Tiêu Phàm gọi thẳng tên mình, trong lòng Hình Thánh vô cùng vui mừng. Điều này chứng minh Tiêu Phàm đã hoàn toàn tán thành hắn. Vâng, Điện Chủ, Hình Thánh có chút cung kính nói. Đã như vậy, các ngươi cùng ta rời đi. Các ngươi lưu tại nơi này càng thêm nguy hiểm. Tiêu Phàm vô cùng quả quyết, nói, kiểm kê nhân số, vâng, Điện Chủ, lần này, không chỉ là Hình Thánh, mà là toàn bộ người ở đây đều đồng thời mở miệng. Âm thanh như sấm vang vọng hư không, khi tiếng nói của mọi người dừng lại, Hình Thánh lại nói, khởi bẩm Điện Chủ, Tu La Điện có 123 người, tất cả đều nguyện ý đi theo Điện Chủ rời đi. Đây là danh sách, Tiêu Phàm nhẹ gật đầu. Nhưng trong lòng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới nơi này lại có hơn 100 chiến thần cảnh. Tất cả đều là cường giả lục biến chiến thần trở lên. Nếu như toàn bộ những người này có thể gia nhập Tu La Điện. Đối với Tu La Điện mà nói, tuyệt đối như hổ thêm cánh, mọi người có thể cùng ta rời đi. Trước đó, ta cùng mọi người thống nhất 3 điều. Tiêu Phàm tiếp nhận danh sách, nhìn về phía mọi người nói. Thứ nhất, sau khi rời khỏi nơi này, bất kể các ngươi có nguyện ý tiếp tục lưu lại Tu La Điện hay không, cũng không thể đối địch cùng Tu La Điện. Vâng, Điện Chủ, đám người cung kính gật đầu. Phần lớn mọi người căn bản không nghĩ tới rời đi. Một phần nhỏ người cho dù muốn rời đi, cũng không dám cùng Tu La Điện đối địch. Thứ hai, Tiêu Mỗ kính phục các vị tiền bối chiến công vĩ đại. Nhưng nếu phản bội chiến hồn đại lục, đừng trách Tiêu Mỗ hạ thủ vô tình. Tiêu Phàm tiếp tục nói, con ngươi lạnh lẽo đảo qua toàn trường, cảm nhận được sát khí lạnh lẽo trên thân Tiêu Phàm. Đám người sao còn dám phản kháng, tất cả đều cung kính gật đầu xác nhận. Về điều thứ ba, chính là liên quan tới chuyện ở đây, thuộc về cơ mật của Tu La Điện, bất kỳ người nào cũng không được để lộ. Nếu như phát hiện, lấy tội phản bội để luận xử, ngữ khí Tiêu Phàm ngưng trọng nói, không đợi đám người mở miệng, Hình Thánh lại nói, liên quan tới điểm thứ ba, bản hộ pháp nói thêm câu nữa, nếu như có người để lộ, bản hộ pháp sẽ mang theo tất cả mọi người tiến vào thiên địa lao ngục. Vâng, điện chủ đại nhân, hộ pháp đại nhân, đám người không khỏi sợ run. Vừa nhắc tới thiên địa lao ngục đã bị dọa cho phát sợ. Vậy đi theo ta đi. Tiêu Phàm hài lòng gật đầu. Trong lòng của hắn hạ quyết tâm. Sau này có cơ hội nhất định phải đi thiên địa lao ngục nhìn xem. Cách chương.